Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Ung Thành Nguy Cơ. Giống, chấm ngoặc kép, viên hầu thân thể bắt đầu chuyển động, cực lớn cánh tay trực tiếp đánh tới hướng trước mặt hai người. Hai người con mắt đồng tử kịch liệt phóng đại, một người trong đó phản ứng so sánh nhanh chóng. Hắn rút ra bên hông hợp kim đao, trong cơ thể vũ lực cuồng bạo mang tất cả toàn thân. Nhất thức chiến long quyết tác dụng, trực tiếp xông về cái này đầu cực lớn viên hầu dị thú. A Mộc, tranh thủ thời gian trốn, trở về nói cho lão đại bọn họ, chấm ngoặc kép, nam nhân điên cuồng dùng công thay thủ, công kích hướng đầu kia cực lớn viên hầu. Gọi A Mộc nam tử còn có chút ngây người, ngu ngơ một chút mới trì hoãn qua thần đến. A Mộc nhanh chóng hướng lui về phía sau đi, ngay sau đó muốn hướng Thự Quang Chi Thành phương hướng chạy trốn mà đi. Nhưng mà, bởi vì hắn ngây người, sai sót tốt nhất chạy trốn cơ hội, công kích nam nhân bị viên hầu công kích được cái thứ ba thời điểm. Một ngụm máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất. Ánh mắt của nam nhân gắt gao chằm chằm vào A Mộc chạy trốn phương hướng. Viên hầu không để ý đến đã chết đi nam nhân, một cái tung nhảy nhảy hướng đang lẩn trốn chạy A khối gỗ vuông hướng mà đi. A Mộc, hắn kỳ thật thuộc về tân binh hàng ngũ, tuy nhiên thực lực đã đạt đến tam cấp, kinh nghiệm thực chiến lại cũng không cao, mà chết đi nam nhân là một vị lão binh. Tuy nhiên thực lực đồng dạng là tam cấp, nhưng lại kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú. Mặc dù nói là lão binh, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu lại cao. Giờ phút này cũng vô dụng võ chi địa rồi. Cái này đầu viên hầu rõ ràng đẳng cấp so về chúng đến cao hơn ra rất nhiều. A không có pháp phán đoán cái này đầu viên hầu đạt đến cái gì đẳng cấp. Nhưng theo lão binh bị viên hầu ba chiêu giết chết tình huống đến xem. Cái này đầu viên hầu ít nhất còn cao hơn bọn họ thượng hai cấp. Nếu không bằng vào lão binh kinh nghiệm chiến đấu, như thế nào cũng có thể trèo chống một hồi. A Mộc giờ phút này trong đầu chỉ có một nghĩ cách. Hắn muốn chết rồi, viên hầu có thể khi bọn hắn không biết dưới tình huống xuất hiện khi bọn hắn trước mặt. Ba chiêu giết chết lão binh. A Mộc thì như thế nào có thể đào thoát viên hầu truy kích? Mấy cái tung nhảy tầm đó, viên hầu lại lần nữa xuất hiện ở A Mộc trước mặt. Nhìn xem trước mặt viên hầu, A Mộc hai chân lập tức mềm nhũn, cũng may không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn có chút run rẩy trèo chống lấy thân thể của mình, cố gắng không để cho mình ngã xuống, trong cổ không tự giác nuốt ngụm nước miếng. Ánh mắt thời gian dần qua chuyển hướng chung quanh, hắn muốn tìm một đầu đường ra. Viên hầu dị thú ánh mắt trêu tức nhìn xem trước mặt A Mộc, lỗ mũi ở giữa một đạo to và dài khí phun ra. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, viên hầu dị thú cực lớn cái đuôi đột nhiên quăng mà bắt đầu. Tựa hồ là bởi vì hưng phấn, cái đuôi vô ý thức tự bắt đầu chuyển động, chỉ là cái này khẽ động. Trực tiếp đem bên cạnh một khỏa đã chết héo đại thụ cho chặn ngang bẻ gãy. Mà cái này khỏa bị bẻ gãy đại thụ, hào chết không chết trực tiếp đánh tới hướng viên hầu. Bành, chấm ngoặc kép, đại thụ trực tiếp đập vào viên hầu dị thú trên đầu. Lập tức cái này đầu viên hầu dị thú phát hỏa, cự lớn lên cánh tay chém ra, cự mộc lập tức bị đánh đích nát bấy. Mảnh vụn tứ tán bay tán loạn, mắt thấy đây hết thảy A Mộc, không có lại do dự, cố gắng nhắc tới khí lực toàn thân, dưới chân nhanh chóng di động, hướng về mấy chỗ hẹp hòi núi khe hở kẹp vách tường bỏ chạy. Viên hầu dị thú nộ khí còn chưa tiêu tán, con mắt ánh mắt xéo qua phát hiện bắt đầu chạy trốn A Mộc. Trêu tức bên trong. Viên hầu cánh tay hướng về A Mộc phương hướng đập tới. Oanh, chấm ngoặc kép, lần này cũng không có nện vào A Mộc trên người. Vừa vặn sát qua thân thể của hắn rơi xuống. Viên hầu dị thú một quyền hung hăng đập vào trên mặt đất. Tuy nhiên A Mộc chỉ là bị cọ sát một chút, nhưng này một chút cũng là đủ uống một bình. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đánh bay, cả người cực tốc hướng về hắn muốn chạy trốn quá khứ đích núi hở ra. Phốp, chấm ngoặc kép, A Mộc cả người lăn lên núi hở ra, một ngụm máu tươi từ miệng trung phun ra. Hắn cố hết sức ngẩng đầu nhìn hướng về phía viên hầu dị thú phương hướng. Sau đó thấy hoa mắt, ngay sau đó đại não một hồi mê muội, một cổ hít thở không thông cảm giác theo lồng ngực truyền đến. Con mắt khép lại, cả người ngất đi, viên hầu dị thú một quyền nện xuống về sau. Nó phát hiện A Mộc phương hướng đã không có động tĩnh. Cực lớn thân thể hướng về núi khe hở phương hướng mà đến. Cực đại đầu lâu thấp xuống, theo núi hở ra nhìn đi vào. A Mộc thân thể dính sát lấy núi khe hở cơ giác. Viên hầu chỉ có thể nhìn đến một cái không động đậy được nữa thân thể. Nó duỗi ra cực lớn tay chảo, muốn đem A Mộc cầm ra đến. Đáng tiếc mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, khoảng cách A Mộc thân thể vẫn có lấy một đoạn chênh lệch. Liên tục xác nhận về sau, viên hầu dị thú cảm giác cái này nhỏ yếu người sống sót đã chết đi. Cực đại thân thể đã đi ra tại đây, đi ngang qua lão binh thi thể thời điểm, cái đuôi hất lên, lão binh thi thể liền bị nó cuốn đi. Ung Thành, hôm nay đã trở thành Trịnh Phong Lưu địa bàn. Trịnh Phong Lưu binh lực tăng thêm nguyên bản Ung Thành người sống sót. Toàn bộ Ung Thành có thể chiến đấu nhân số, không thể so với trước kia Vĩnh Yên Thành chênh lệch. Tại Lưu Ngữ Nhàn an bài xuống, những này nhân viên chiến đấu đều đã tiến hành cường hóa chỉnh hợp. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, Ung Thành bên ngoài, đại lượng dị thú hướng về Ung Thành mà đến. Lão đại, không, không tốt rồi. Chấm ngoặc kép, một người tuổi còn trẻ té vọt vào Ung Thành trong căn cứ một cái khác thự đại sành. Lưu Ngữ Nhàn chính giúp vào Trịnh Phong Lưu trong ngực. Hai người cười đùa giỡn lấy. Người trẻ tuổi này xông tới, trực tiếp quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn. Lưu Ngữ Nhàn ánh mắt lập tức âm trầm chừng đi qua. Người trẻ tuổi một cái run rẩy, ghé vào trên mặt đất. Trịnh Phong Lưu lại không có đem làm một sự việc, vừa cười vừa nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi lập tức tỉnh táo lại, hắn ở đâu còn lo lắng từ từ nói, lập tức ngược lại cây đậu bình thường nói ra, lão đại, bên ngoài xuất hiện đại lượng dị thú, theo Vĩnh Yên căn cứ phương hướng hướng về Ung Thành căn cứ mà đến. Số lượng còn chưa biết được, thị lực có thể đụng địa phương, dị thú số lượng đầy vào khắp nơi đều là, chấm ngoặc kép, cái gì, chấm ngoặc kép, lanh lảnh nữ cao âm hưởng lên, Lưu Ngữ Nhàn lập tức đứng lên, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trước mặt người trẻ tuổi. Trong miệng cũng tại mắng, chửi, chết tiệt, những, này xúc sinh, ngã xuống đất muốn như thế nào? Đều đem chúng ta bức rời đi Vĩnh Yên căn cứ. Hiện tại liền Ung Thành căn cứ cũng không muốn buông tha ấy ư. Đây là đang bức lão nương với các ngươi liều chết một trận chiến vậy sao? Chấm ngoặc kép, Lưu Ngữ Nhàn trong miệng như vậy mắng, chửi. Thân thể nhưng lại vô ý thức ở run rẩy. Tuy nhiên nàng không có hoàn toàn đối mặt qua những cái kia dị thú, nhưng lại rất xa xem qua chiến trường thảm thiết. Cái kia thật là nàng chỗ không thể tiếp nhận. Nàng không thể tiếp nhận chính là con cờ của mình chết đi nhiều như vậy, không cách nào nữa cung cấp nàng phân công, nàng vĩ đại kế hoạch lớn cũng không cách nào thực hiện xuống dưới. Một bên Trịnh Phong Lưu cũng không biết Lưu Ngữ Nhàn nghĩ cách. Sắc mặt của hắn trầm tĩnh xuống dưới, đối với phía dưới người trẻ tuổi nói, triệu tập tất cả mọi người tay đối ngoại trước mặt đến dị thú tiến hành đánh lén. Sao súng ngắm, chúng ta không thể ngồi mà đối đãi đánh chết. Chấm ngoặc kép, Trịnh Phong Lưu có chút đục ngầu con mắt. Tại thời khắc này tựa hồ bởi vì chiến tranh đến thanh minh thêm vài phần. Một bên tức giận Lưu Ngữ Nhàn cũng không có phát hiện. Vâng, Lão đại, chấm ngoặc kép, phía dưới nằm sấp lấy người trẻ tuổi ở đâu còn chú ý được lưu ngữ nhàn như thế nào sinh khí. Vội vàng đứng dậy hướng về bên ngoài chạy tới. Trịnh Phong Lưu cũng sửa sang lại hạ y phục của mình. Đứng dậy hướng ra phía ngoài bước đi. Trong bóng tối, một đạo ánh mắt theo Trịnh Phong Lưu thân ảnh mà đi. Trong bóng tối truyền ra thì thào nói nhỏ. Xem ra cái này Ung Thành cũng muốn vứt đi rồi. Có phải hay không có lẽ trực tiếp đem bọn họ hai người mang đi. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.